cánh đồng hoang tôi đến thăm mộ nàng, đầy đóa hoa hồng cài lên vành kia thương tiếc làm sao nguôi. Chuyện ngày xưa còn đó tôi với nàng yêu nhau, đời cùng con số nghèo đâu dám mộng cao sang. Nàng chỉ mơ một ngày vui nhất đời, áo cưới hoa hồng em mặc để làm dâu. Nhưng ai đâu ngờ tình duyên đã lỡ, nàng ra đi trước ngày làm lễ cưới. Trăm năm ai xui duyên tình mình vỡ đôi, một người ôm sâu nhớ. Xong sao trắng mặt một lần để em sang nhà chồng, tròn duyên tròn kiếm cho thỏa lòng ước mơ. Màu kỷ niệm đôi áo còn đây sao vắng đi một người, em bỏ dương trần để riêng mình tôi mang lấy sầu ưu tư. Một người mang mong ước đi đến vùng hoang vu, một người mang nỗi sầu lên chính tầng thương đau. Giờ còn đây một ngày vui nhất đời, áo cưới hoa hồng nay chẳng có. Duyên tình mình vỡ đôi, một người ôm sâu nhớ. Nay áo cưới hoa hồng đó anh mới vừa may xong, sao trắng mặt một lần để em sang nhà chồng, tròn duyên tròn kiếm cho thỏa lòng ước mơ. Màu kỷ niệm đôi áo còn đây sao vắng đi một người, em bỏ dương trần để riêng mình tôi mang lấy sầu ưu tư. Một người mang mong ước đi đến vùng hoang vu, một người mang nỗi sầu lên chính tầng thương đau. Giờ còn đây một ngày vui nhất đời, áo cưới hoa hồng nay chẳng có nàng dâu. Giờ còn đây một ngày vui.